Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 142, Đỉnh Đáng Vong. Chính như Bạch Thuấn trước khi rời đi từng nói, hiện tại coi như ngồi ở trên vương vị là con chó. Cũng rất khó đem Tần quốc trong khoảng thời gian ngắn bại hoại. Chiến tất thắng. Doanh Đãng chỉ huy đại quân ung dung liền tiến vào Chu Vương Kỳ. Nhìn thấy cái kia đại vũ chế tạo cửu đỉnh, thiên tử cũng biết cái này cửu đỉnh nặng nhẹ. Doanh Đãng nhìn vẻ mặt oán giận nhưng vô lực thiên tử, cười hỏi, Tần Vương, người nước ngày xưa Thái Sư Bạch Tử đã từng nói, thiên hạ nặng bao nhiêu, cửu đỉnh thì có quá quan trọng. Chiêu Văn Quân đứng ở thiên tử phía sau, nhìn vị này hiếu chiến Tần Vương, đứng ra, hồi đáp, Doanh Đãng muốn học Sở Trang Vương vấn đỉnh Trung Nguyên, thậm chí càng tiến thêm một bước. Ồ, đây ý liền nói, như cũng biết cửu đỉnh nặng, liền có thể biết rõ thiên hạ nặng bao nhiêu. Doanh Đãng còn nhớ rõ Bạch Thuấn lúc rời đi đợi nói. Chuyện, sợ hắn khiêng không dạy cái này Tần quốc, khiêng không dạy thiên hạ. Nhất thời lên lòng háo thắng, Tần Vương muốn thử nâng cửu đỉnh, cửu đỉnh thần khí, Tần Vương không thể khinh nhờn. Chu Thiên Tử nghe vậy, giận dữ hô, không dám khinh nhờn, bất quá thử một lần nặng nhẹ. Quả nhân cùng ba vị này Tần quốc lực sĩ mỗi cái lực cánh tay thiên cân, nhất định có thể nâng lên cửu đỉnh. Doanh Đãng hừ lạnh một tiếng, hiện tại đại quân trước mặt, cùng Chu Thiên Tử thương nghị bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu. Vung tay lên, phía sau ba cái tráng hán liền đi tới. Tướng quân, cái kia tiến lên ba vị Tần quốc lực sĩ, nâng lên nhất đỉnh bất quá hai cái hô hấp, liền trực tiếp vươn mình ngã xuống đất, bị đỉnh đè chết trên đất. Vương thượng, còn chưa muốn bốc lên này mạo hiểm tương đương. Cam Mậu dù cho lại nịnh nọt, lúc này cũng không thể không khuyên bảo, thưa tướng không nên nhiều lời. Tần Vương không giống Sở Vương, vấn đỉnh chỉ là miệng lưỡi biện luận, hôm nay quả nhân nhất định phải thử ra cửu đỉnh nặng. Doanh Đãng cũng không biết rằng đối với miệng lưỡi là có bao lớn oán niệm, phản bác thời điểm còn trào phúng một làn sóng Sở Trang Vương. Vương thượng, nếu là vương thượng yêu thích cửu đỉnh, phái người cầm lại Tần quốc chính là, không cần thử một lần nặng nhẹ a. Cam Mậu cùng phía sau chúng thần dồn dập quỳ xuống khuyên, ta nếu không nâng chính là nhận thua, hôm nay đến đó, nếu không cử đỉnh chính là đến không. Chư vị không cần nhiều lời. Doanh Đãng lực bài chúng nghị, trực tiếp đi tới Xích Long Văn mặt đỉnh trước, liếc coi một chút cái kia mặt không hề cảm xúc, trong ánh mắt nhưng cực kỳ phẫn hận Chu Thiên Tử. Hai tay nắm ở thân đỉnh, sử dụng toàn lực, một lần quá mức. Đại Vương thần uy, Đại Vương thần uy. Phía sau Tần quốc các binh sĩ thay thế dồn dập ủng hộ nói. Nâng lên đỉnh Doanh Đãng tuy nhiên tiêu hao toàn thân lực lượng, nhưng trong lòng cực kỳ đắc ý. Trong đầu hiện ra Bạch Thuấn rời đi thời gian đối với hắn nói chuyện, không khỏi trong lòng né qua một tia xem thường. Hừ, Bạch Tử, chỉ đến như thế, thiên hạ này, quả nhân đã biết được nặng nhẹ. Doanh Đãng trong lòng khinh thường nghĩ, đang muốn thả xuống đỉnh, đột nhiên cảm giác trong tay chi đỉnh phảng phất đột nhiên gia tăng mấy lần trọng lượng. Chỉ nghe, két, vài tiếng gãy xương, Doanh Đãng ném xuống trong tay chi đỉnh, ngã quỳ yên mặt đất. Một ngụm máu tươi phun ra, chỉ nghe két vài tiếng gãy xương. Doanh Đãng ném xuống trong tay chi đỉnh, ngã quỳ yên mặt đất. Một ngụm máu tươi phun ra. Vương thượng, nhìn thấy tình cảnh này, Cam Mậu cùng một đám tướng sĩ đại thần vội vàng xông lên phía trước. Cái này cửu đỉnh quả thực thần khí, nặng hơn vạn cân. Doanh Đãng khóe miệng chảy máu tươi, cười lớn nói, vương thượng quả nhiên thần dũng, Cam Mậu chỉ có thể như vậy an ủi. Sau đó hô to một tiếng, quân Tần rút khỏi Chu Vương Kỳ, vội vàng đưa đến Hàm Dương trị liệu. Trở lại Hàm Dương thành, Cam Mậu vội vã mà chạy tới Trầm Ngư Các, tìm tới thần y Biển Thước. Giờ khắc này Trầm Ngư Các tạm thời giao cho hạ nhân quản lý. Nga Hoàng Nữ Anh, A Thanh Di Quang cũng trở lại Đào Nguyên cảnh bên trong. Biển Thước tiến vào Vương Cung, cho Doanh Đáng chẩn đoán bệnh chốc lát, cuối cùng lắc đầu một cái, ngoặc kép, Biển Thước tiên sinh, làm sao? Cam Mậu cấp thiết hỏi. Xương cốt toàn thân gãy vỡ, sống không quá một canh giờ. Biển Thước lắc đầu nói, không cứu được sao? Cam Mậu trong mắt rưng rưng, hỏi, như Bạch Tử, hay là có thể cứu? Bất quá, Biển Thước chần chờ chốc lát, nói, ai? Cam Mậu thở dài, rời đi đi nhận ngự sử đến ghi chép. Doanh Đãng nằm ở trên giường nhỏ, nhẫn thụ lấy toàn thân xương nứt đau đớn, nói ra cuối cùng di ngôn, quả nhân hối tiếc, không nên không nghe lời hay, đi đón Tắc công tử trở về, lập thành vương, Tần cho Tắc đệ, quả nhân sẽ an lòng. Ở đây, trùng chiến yêu võ Tần Vũ Vương Doanh Đáng chết, hưởng thọ 23. Bên trong, giờ khắc này, tại phía xa bên ngoài ngàn dặm chiếm được tin tức này, Bạch Thuấn lông mày hơi nhăn lại. Sau đó lại thoải mái, cửu đỉnh là hắn để vũ chế tạo, lại là hắn ra tài liệu, là chân chính thần khí, mà Doanh Đãng làm Doanh Tứ nhi tử, Doanh Tứ lại là Bạch Thuấn đệ tử, học sinh, tuy nhiên cách xa, nhưng cửu đỉnh hay là không muốn thương tổn được Doanh Đãng. Chỉ tiếc, Doanh Đãng ở nâng lên cửu đỉnh về sau chửi rủa Bạch Thuấn một câu. Cửu đỉnh linh tính dị thường, tự nhiên sẽ không lại bảo hộ Doanh Đãng, thậm chí hội gây trừng phạt. Truyền hỏa thụ tổ, võ đạo chi tổ, tam hoàng ngũ đế, nhân tộc cộng chủ, nếu đổi lại là chính thức tiên ma thế giới. Doanh Đãng làm nhân tộc, làm vương, mắng Bạch Thuấn một câu, sợ là trực tiếp bị thiên lôi chém thành cho tàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.